Tận thế, mỗi ngày đều tìm cách chết. Chương 37 đến 1. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu không kìm lại được đưa tay ra. Trên tay rất nhanh cánh hoa trắng đã đầy cả tay. Ngọt ngào, ấm áp, mềm mềm, cảm xúc này giống như cái ôm của cô. Thiếu nữ bên người chạm vào mang theo hương thơm còn nồng đậm hơn đóa hoa. Bồng bềnh, như xa như gần, khiến tâm trí cậu mê đắm, khiến tinh thần cậu nhiễu loạn. Vào năm ấy, gặp được người như vậy, cậu nghĩ, cả đời này cậu sẽ không thể quên cô. Past chương này, không gian của Lục Thời Minh được cất giấu trong vật nào? Gợi ý, xuất hiện ở chương 3. 9 chữ cái, viết thường, không dấu, không cách, DN. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn gì tồi tệ hơn khi học online với thời khóa biểu học óp sáng 4 tiếng chiều 4 tiếng. Còn khoảng một tuần nữa là mình vào năm mới rồi và chắc chắn sẽ không ra được chuyện thường xuyên như thời gian vừa rồi. Hoặc tệ hơn là mất tích như năm ngoái. Tuy nhiên, trong tuần này mình sẽ cố gắng làm chuyện chăm nhất có thể để đảm bảo một chương. Tuần cho mọi người nha. Chúng ta đã đi được 2-3 chuyện rồi mọi người ơi. Chúng ta cùng cố lên nào, cách chương.